Thất Dạ Sủng Cơ, chương 16, người uy hiếp bổn vương. Góc truyện audio.com. Quản gia cung kính trả lời. Dạ, trong đại sảnh, Hồng Vân nghe được Hiên Viên Cô Vân lần thứ hai cự tuyệt sau. Đột nhiên trong tay áo rút ra một chủy thủ đặt xuống cổ. Bi thương kêu, vương gia, tiểu nữ chí đã quyết định. Nếu vương gia không cần Hồng Vân cũng không còn mặt mũi nào để sống. Vương gia, Nhược Khả Phi lạnh lùng nhìn sự việc. Hiên Viên Cô Vân mặt trầm xuống. Hắn là ai? Hắn là đương kim cửu vương gia. Cho tới bây giờ, không ai có thể uy hiếp hắn. Đương nhiên, trừ bỏ tiểu phi nhi của hắn. Hiên Viên Cô Vân ánh mắt mị lên. Tuy hắn còn nhỏ, nhưng không phải là đứa ngốc. Đại sảnh không khí dần dần biến lạnh. Nữ tử run run cắn môi. Chủy thủ ở cổ cô chút sức mẻ. Cha cô gái quỳ ở bên cạnh cũng bị dọa cho ngây ngốc. Nhìn nữ nhi nói không ra lời. Vương gia, Hồng Vân nhờ ngài cứu giúp. Cuộc đời này sẽ không phụng dưỡng người thứ hai. Phụ thân nói không biết phải như thế nào báo đáp ngài. Hồng Vân nói, Hồng Vân ít nhất còn có tấm thân trong sạch hiến cho vương gia. Có lẽ Hồng Vân xuất thân thấp hèn, nhưng cũng không cầu nhiều. Chỉ cầu vương gia có thể đem Hồng Vân giữ ở bên người. Nữ tử nói dõng dạc, Hiên Viên Cô Vân nở nụ cười. Cười cổ quái, nữ tử tên Hồng Vân bị hắn cười trong lòng phát lạnh. Tay cầm dao cô ổn định, trong đại sảnh cô gian trở nên yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Cô Vân chậm rãi mở miệng. Thong thả nói, ngươi, uy hiếp bổn vương. Hồng Vân run run, một lúc lâu không có nói được gì. Hiên Viên Cô Vân cầm chén trà trên bàn, không uống, đột nhiên, dầm một tiếng, chén trà vỡ nát ra, phòng truyền đến một tiếng hét thảm, Hồng Vân quỳ gối trong đại sảnh, khóc giống lên, nước trà bắn lân mái tóc đen, nữ tử khóc đến cô cách nào chế ngự, nàng nghĩ cửu vương gia muốn giết nàng, vừa nhìn bóng dáng nàng đã sợ, vừa kính vừa sợ, chủy thủ rơi lúc nào cô hay. Quản gia đến phía trước đem chủy thủ nhặt lên lui vào góc đại sảnh. Cha nữ tử mờ mịt nhìn hết thảy, nhìn xem lên tóc của nữ nhi, rơi trên mặt đất là mảnh nhỏ của chén trà. Hiên Viên Cô Vân tựa hồ đem chén trà tạo thành mấy cánh hoa. Rồi rắc lên tóc nàng kia, tiểu túc, đoạn này tớ chém ác, cô hiểu đừng hỏi tớ, đem bọn họ cho du côn đánh. Chết cũng tốt, sống cũng tốt, đừng để bổn vương nhìn thấy bọn họ. Hạ nhân lĩnh mệnh, cô quan tâm trước mắt người khác đang nhìn. Một phen kéo lấy cánh tay Nhược Khả Phi ra khỏi đại sảnh. Lưu lại ở trong đại sảnh là tiếng khóc thê lương bi ai của nữ tử. Mờ mịt lão phụ, còn có chờ hạ nhân xử lý. Thở dài, quản gia sờ sờ cái mũi nhìn nữ tử nói một câu. Chưa từng có người có thể uy hiếp vương gia. Lần trước thất vương gia đưa tới một nữ tử xinh đẹp hơn ngươi biết bao nhiêu. Vương gia ngay cả nhìn cũng chưa liếc mắt một cái. Thiếu chút nữa lấy roi đánh chết nàng. Ngươi vận khí tốt, nếu không phải phu nhân tại đây. Vương gia không nghĩ trước mặt phu nhân giết người. Ngươi mới, nữ tử bổ nhào trong lòng cha gào khóc. Hiên Viên Cô Vân lôi kéo Nhược Khả Phi đi gấp. Nhược Khả Phi nghe phía sau tiếng khóc thê thảm. Tiếc hận nói, người ta còn không ngại làm nha hoàn làm ấm giường cho ngươi. Chậc, đáng tiếc, vừa rồi ai đem lương ta làm cái bị thịt, cấu nhéo, Hiên Viên Cô Vân tức giận nói. Có sao, Nhược Khả Phi cười, tay đưa lên, định cách tay Hiên Viên Cô Vân. Hiên Viên Cô Vân đau nhè răng, trợn mắt, trong lòng nở hoa, tiểu phi nhi của hắn, nàng để ý hắn. Không phải sao, nàng ghen tị, tiểu yêu tinh, nói, vừa rồi có phải là ngươi ghen tị hay không? Hiên Viên Cô Vân một phen ôm lấy Nhược Khả Phi, hướng trong phòng, chuẩn bị đem chuyện vừa rồi làm tiếp. Ha ha, đúng vậy, ta ghen tị đấy, Nhược Khả Phi ôm cổ Hiên Viên Cô Vân cười trả lời. Ghen, kia là cái gì? Đó là cái tình cảnh buồn cười. Chính là, nàng có chút tò mò. Là ai trăm phương ngàn kế muốn để nữ nhân ở bên cạnh tiểu hài tử này? Đứa nhỏ này, so với tưởng tượng của nàng còn đáng yêu rất nhiều. Bộ dạng lúc ấy cực lạnh, Câu nói, ngươi, uy hiếp bổn vương thật sự là đáng yêu cực kỳ. Ha ha, ở Hoa Thành lưu lại 2 ngày. Hai người rốt cục quay trở về Hứa Thành. Nhược Khả Phi dọc đường đi đều nhớ quán lẩu. Về tới Hứa Thành, Hiên Viên Cô Vân có việc muốn làm. Rời đi trước, Nhược Khả Phi mang theo Tiểu Vũ cùng vài hạ nhân đi cái lẩu điếm. Xuống xe ngựa, lại bị một mỹ nam tử hấp dẫn. Nam tử tóc dài tới thắt lưng. Trong lòng ôm kiếm, mặt lạnh lùng mang vài phần cuồng dã, ánh mắt như băng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào cửa điếm. Cách chương.